tất cả phiền não ở toàn chân giáo, phảng phất trong nháy mắt liền biến mất. Nếu có thể tiếp tục như vậy thì tốt biết bao, Tổ Thành nhỏ giọng nói. Lâm Phàm nghe thấy vậy, sờ lên trán của cô nói. Con Sên, em cứ yên tâm đi, tốc độ tu luyện của anh rất nhanh, chẳng sớm muộn cũng sẽ khiến ông ngoại em phải lau mắt mà nhìn. Vâng, Tổ Thành khẽ gật đầu. Nếu như giờ khắc này có thể dừng lại thì tốt, Tổ Thành nói. Lâm Phàm liền cười hỏi, sao em không hỏi anh đến toàn chân giáo vì cái gì? Tổ Thành lườm hắn một cái rồi nói, thế hóa ra không phải là định đến thăm em. Đúng, bây giờ em đã thông minh rồi đấy, không như lúc trước chỉ biết khóc rồi lấy áo của anh mà lau, đúng là cô bé ngốc, Lâm Phàm mở miệng nói. Mục đích chính của hắn không phải là tới gặp Tô Thanh, nên cũng không cần thiết phải lừa cô làm gì. Nếu kế hoạch thuận lợi, anh sẽ không ở lại đây lâu ở bên trong toàn chân giáo. Vâng, Tô Thanh khẽ gật đầu. Em sẽ chờ anh cứ đi đi, đừng để cho người ta phát hiện. Anh muốn ở cùng em thêm một lúc nữa, Lâm Phàm lắc đầu nói. Khi hết sáng chiều, anh cũng phải rời đi, có ở lại thêm một chút thì có gì khác nhau đâu. Tổ Thành nói vậy, Lâm Phàm liền cười nói, em thông minh rồi đấy. Đương nhiên, em ở toàn chân giáo, không khôn cũng không được. Thế nghe nói em có sức hút rất lớn, nên có không ít người đang theo đuổi hả? Lâm Phàm cười đùa nói. Tổ Thành nghe thấy vậy, liền trợn mắt nhìn Lâm Phàm. Sao hả? Anh muốn ăn đấm à? Lâm Phàm đứng dậy, vỗ vỗ mông rồi nói. Yên tâm đi, anh sẽ nghĩ ra biện pháp để giải quyết vấn đề này. Anh nghĩ biện pháp giải quyết sao? Tổ Thành kỳ quái nhìn Lâm Phàm. Đúng. Nói đoạn, Lâm Phàm quay người liền rời đi. Tổ Thành nhìn bóng lưng của Lâm Phàm, cô cảm giác hình như mình đang mơ. Sáng sớm hôm sau, Vương Bá Luân đi vào một lối nhỏ bên ngoài Sơn Môn để chạy bộ buổi sáng. Hàng ngày, hắn đều có thói quen chạy bộ buổi sáng sớm. Hắn đang chạy đều đều, đột nhiên ở phía trước xuất hiện một đạo sĩ mặc quần áo tạp phòng đang gánh nước. Tránh ra! Vương Bá Luân lớn tiếng trách mắng. Lâm Phàm lúc này đang cúi đầu gánh nước. Bịch một cái, Vương Bá Luân đâm vào người Lâm Phàm. Lâm Phàm nhịn không được, lùi về sau hai bước, nước đổ tung tóe trên mặt đất. Vương Bá Luân lập tức nổi giận. Tính tình của hắn ở bên trong toàn chân giáo, đối với các đệ tử bình thường hay là ai cũng đều rất trịnh thượng. Nhưng trong mắt của hắn, những đạo sĩ tạp phòng này còn không bằng đồ vật. Người không có mắt sao? Vương Bá Luân chỉ vào Lâm Phàm lớn tiếng khiển trách. Ta bảo ngươi tránh ra, ngươi vì sao lại không nghe thấy? Lâm Phàm ngẩng đầu. Tôi không cố ý, không cố ý. Là ngươi? Vương Bá Luân nhìn thấy người mặc quần áo tạp phòng lại là Lâm Phàm. Trên mặt hắn lộ ra vẻ kinh ngạc, còn Lâm Phàm trên mặt cũng lộ ra vẻ kinh hoàng. Ta... Lâm Phàm cũng trợn mắt há mồm, nhìn Vương Bá Luân. Vương Bá Luân, sao lại là ngươi? Ngươi cái tên này, được lắm. Vương Bá Luân nhịn không được, ngửa mặt lên trời bắt đầu cười dài. Ta thật sự không ngờ rằng, Lâm Phàm, thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại muốn sông tới. Vương Bá Luân trên mặt mang theo nụ cười nồng đậm. Ngươi nói đi, tại sao lại đến toàn chân giáo? Hôm nay ta sẽ cho ngươi chết. Nói đoạn, một thanh trường kiếm sắc bén trong nháy mắt xuất hiện ở tay của Vương Bá Luân. Ánh mắt của hắn dữ tợn nhìn Lâm Phàm quát lớn. Nạp mạng! Ngươi đánh thắng được ta sao? Lâm Phàm đứng tại chỗ thản nhiên nói. Câu nói này của Lâm Phàm ngược lại như là một chậu nước lạnh dội ở trên người của Vương Bá Luân. Vương Bá Luân toàn thân chấn động. Đúng vậy, trước đây hắn cũng không đấu lại được Lâm Phàm. Vương Bá Luân trầm giọng nói. Lần trước, chẳng qua là ngươi đã để con bé kia hạ độc ta. Nếu không, ngươi sao có thể là đối thủ của ta? Tùy nói như vậy, nhưng Vương Bá Luân cũng không tùy tiện xuất thủ. Hiện tại, đang ở bên trong rừng sâu núi thẳm. Nếu mình không phải là đối thủ của Lâm Phàm, chẳng may chết ở trong tay hắn thì sao? Lâm Phàm nhếch miệng cười nhạt. Nếu Vương Quốc Tài ở đây, chắc chắn sẽ nghĩ đại ca của mình lại muốn hố người đây. Lâm Phàm liền nói. Vương Bá Luân, ngươi tự tin như vậy, vì sao lại không xuất thủ? Vương Bá Luân trầm giọng nói. Ta hiện tại liều mạng với ngươi, lưỡng bại câu thương, không có lời. Ngươi đúng là bị hóa điên, dám đến địa bàn toàn chân giáo ta. Lâm Phàm, ngươi cho rằng mình có thể còn sống mà trở về sao? Lâm Phàm trên mặt giả vờ sắc mặt khó coi, cắn chặt răng rồi nói: "Vương Bá Luân, người đừng có quá đáng." Vương Bá Luân cười ha ha: "Ta quá đáng thì sao? Lâm Phàm người hôm nay phải chết không nghi ngờ." Lâm Phàm trầm mặt nói: "Vương Bá Luân, chúng ta..." "Người nên quỳ gối cầu xin ta tha thứ." Vương Bá Luân cướp lời của Lâm Phàm: "Ta nói cho người biết, nếu như người quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, ta cũng chưa chắc đã bỏ qua cho người, mà sẽ phải cho người phải đau đớn." "Lâm Phàm, người đúng là tên khốn. Ta có moi tim mổ bụng ngươi cũng không hết mối thù này. Hai lần gặp ngươi đều bị ngươi chơi xỏ, khiến ta bị hành hạ sống không bằng chết." Lâm Phàm vừa cất tiếng định nói: "Thế không phải ngươi vừa gặp ta cũng đã trói ta lại sao? Đừng có nhắc lại nữa, ngươi càng nhắc ta càng điên tiết." Lúc ấy trói Lâm Phàm, hắn còn tưởng rằng Lâm Phàm thích cảm giác bị bạo hành thể xác, kết quả là hố chính mình. Hắn nhìn Lâm Phàm đến nghiến răng nghiến lợi, hận không thể xông lên cắn chết tên này. Nhưng mà... Lâm Phàm định nói tiếp, Vương Bãi Luân lại nói: "Ngươi đừng có nghĩ là ta nói nhảm, ta cho ngươi biết, ngươi suy nghĩ đi, ngươi muốn chết kiểu gì?" "Không phải..." "Đừng có nói nhiều nữa, ta không muốn ngươi ở trước mặt ta bày trò." Lâm Phàm liền cướp lời của Vương Bá Luân: "Ta muốn nói, ngươi không thấy hiếu kỳ vì sao ta lại tới toàn chân giáo sao?" Lâm Phàm mặt đen lại, mình đang muốn hố tên này, nhưng kết quả hắn nói tới nói lui đều muốn giết mình nên không thể mắc câu. Vương Bá Luân kỳ quái hỏi: "Ngươi không phải đến tìm cái chết sao?" "Ta đến tìm cái chết?" Lâm Phàm mắng: "Ta ngốc vậy sao?" "Được, vậy ngươi nói đi, ngươi đến toàn chân giáo để làm gì?" Vương Bá Luân mặt âm trầm hỏi: "Ngươi tốt nhất hãy thành thật trả lời, nếu không ta sẽ không buông tha cho ngươi." Lâm Phàm nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng hắn đã hỏi: "Ta vì Kim Thiên Cương mà tới." "Kim Thiên Cương?" Vương Bá Luân nghe xong ngẫm nghĩ nói: "Ngươi muốn viên Kim Thiên Cương để làm gì? Vật kia là để sử dụng khi thành lập môn phái." "Ngươi hỏi ta để làm cái gì?" Lâm Phàm mang trên mặt nụ cười nhạt: "Ngươi đã nghe nói qua Vạn Kiếm Quyết chưa?" "Hả? Vạn Kiếm Quyết, đã nghe nói qua." Vương Bá Luân nhẹ gật đầu, sau đó mắt chừng lại: "Ngươi nói cái gì? Lặp lại lần nữa xem." "Vạn Kiếm Quyết." Lâm Phàm từng chữ nói ra. Vương Bá Luân hít vào một ngụm khí lạnh. Toàn chân giáo, chính xác là có công pháp ngự kiếm thuật, nhưng cũng chỉ có thể coi là công pháp cấp độ nhập môn của Thục Sơn. Còn Vạn Kiếm Quyết là công pháp cao cấp của Thục Sơn. Nếu luyện được Vạn Kiếm Quyết, sẽ đạt đến cảnh giới cực cao. Khi đó mới thực sự là tồn tại, ngàn dặm lấy đầu người. Người có pháp quyết của Vạn Kiếm Quyết? Vương Bá Luân không thể tin được, nhìn Lâm Phàm nói: "Người định đùa ta sao?" Lâm Phàm chậm rãi thì thầm: "Người không nuôi mệnh, cuối cùng cũng có ngày. Người không luyện khí, khó thoát lồng chim. Một mạch chăm chú, vạn linh tụ tập, lấy thân chính có thể trảm tự thiên, tự nhiên ở rừng, hừng hực yên lặng." Thì thầm một lúc, hắn ngừng lại rồi nói: "Đây là một đoạn của tâm pháp Vạn Kiếm Quyết. Người đã nghe thấy rồi, tin hay không là tùy ngươi." Vương Bá Luân cẩn thận suy tư đoạn khẩu quyết của Lâm Phàm vừa đọc, cũng có chút tin tưởng. Hắn vội vàng nói: "Tiếp tục niệm đi, đem tất cả tâm pháp niệm ra đi." Lâm Phàm một bộ: "Ngươi nghĩ là ta ngốc chắc?" Vương Bá Luân nhíu mày: "Nhưng việc này có liên quan gì tới việc ngươi đến tìm Kim Thiên Cương?" Lâm Phàm một mặt đáp: "Không nghĩ tới, ở chỗ này lại gặp ngươi. Thôi được, để ta nói cho ngươi biết. Kim Thiên Cương là vật liệu chủ yếu để tu luyện Vạn Kiếm Quyết. Ta biết Vạn Kiếm Quyết, nhưng không có Kim Thiên Cương nên không thể nào tu luyện được, cho nên muốn đến toàn chân giáo để tìm ra biện pháp." "Thì ra là như vậy." Vương Bá Luân nghe được điều này, trên mặt cũng không nghi ngờ. Dù sao Lâm Phàm đã nói tới như vậy, đều rất phù hợp với lẽ thường. Vương Bá Luân lạnh giọng nói: "Vậy ngươi hãy đem tất cả khẩu quyết của Vạn Kiếm Quyết nói ra, ta sẽ cho ngươi chết trong thống khoái." Lâm Phàm trong lòng mắng: "Tên khốn này có phải là ngốc không? Đã muốn giết mình, lại còn định bắt mình nói ra khẩu quyết." Nói thật, Vương Bá Luân cũng không phải ngốc, mà chỉ rất thù Lâm Phàm tới cực điểm. Thấy Lâm Phàm không nói lời nào, Vương Bá Luân hỏi: "Sao hả? Ngươi không đồng ý?" "Vương huynh, nói cho cùng thì thù hận của chúng ta cũng không sâu đúng không? Người suy nghĩ một chút đi. Hai lần ta gặp mặt, người bị yêu quái bắt cũng là ngoài ý muốn. Ta lúc ấy muốn cứu ngươi, thế nhưng lại bị trói nên hữu tâm vô lực."

đi theo đám người bọn hắn đến đây, khẳng định sẽ vướng víu. Mà chuyện này cũng đã xảy ra, vì trước đó Trọng Chí Tân đã gọi Tầm Hoan lên xe của bọn hắn, nhưng không nghĩ tới Tầm Hoan lại lên xe của Lâm Phàm. Cái này cũng đủ cho bọn hắn rất khó chịu. Phải biết, Trọng Chí Tân cũng đang muốn kết giao với Tầm Hoan. Nhìn thái độ này của Lâm Phàm, Lại Long còn có thể làm sao đây? Đã không hiểu thì tự mình gánh chịu đi. Lại Long hử một tiếng, sau đó nói tiếp, đừng có liên lụy tới chúng ta. Không sai, một đệ tử toàn chân giáo cũng gật đầu nói, mọi người đến đây để luyện rèn luyện, chứ không phải đến đây để bị mất mạng. Người nói đi, vì sao chỉ là một tên tạp phòng lại đi theo chúng ta chạy đến đây làm gì? Vương Bá Luân, đây là huynh đệ kết bái của ngươi. Nếu như hắn xảy ra chuyện, chúng ta cũng sẽ không xuất thủ để cứu giúp hắn đâu. Vương Bá Luân nghe xong, cũng nghĩ thầm trong lòng. Ta cũng sẽ không ra tay để cứu giúp. Lâm Phàm nhíu mày, nhìn mọi người một lượt. Sau đó, ánh mắt nhìn về phía Trọng Chí Tân, đang ngồi trên ghế salon uống trà. Trọng Chí Tân không tỏ thái độ. Vậy mà đám người này đột nhiên lại khó chịu với mình, chỉ sợ ít nhiều có quan hệ với Trọng Chí Tân. Đạo lý này rất đơn giản. Trọng Chí Tân lần này là đội trưởng dẫn đội đi. Trong đội xuất hiện nội chiến, hắn sẽ là người đầu tiên phải tỏ thái độ ngăn cản. Nhưng hiện tại, hắn lại không ngăn cản. Nói cách khác là đã ngầm đồng ý. Lâm Phàm mở miệng nói, cho dù là tạp phòng, ta cũng được coi là người của toàn chân giáo. Các vị nói như vậy, không phải là quá đáng sao? Tạp phòng mà cũng được tính vào sao? Lại Long thanh âm lạnh lùng nói, họ Lâm, ngươi nên ở đây để trông hành lý cho chúng ta, đừng có đi động mi yêu làm gì. Những người khác cũng gật đầu, không sai, nếu cứ đi vào, biết đâu tiểu tử này lại liên lụy tới chúng ta. Động mi yêu cũng không phải là nơi bình thường. Một đám người, ai cũng nói chêm vào một câu, tất cả bình tĩnh lại. Cuối cùng Trọng Chí Tân đặt chén trà xuống rồi mở miệng nói. Hắn một mặt trầm ổn đứng lên, rồi chừng Lại Long một chút. Sắp tiến vào động mi yêu, các người gây chuyện cái gì? Định cút về sao? Lại Long khẽ thở dài. Trọng sư huynh, là chúng tôi không đúng. Tùy nói như vậy, nhưng trên mặt không có nửa phần nhận lỗi lầm. Trọng Chí Tân lạnh giọng nói. Nhưng nói đi cũng phải nói lại. Lâm Phàm, cũng không phải là chúng ta nhầm vào ngươi. Lúc đầu báo danh cho ngươi, ta đã không đồng ý. Về sau phía trên lại vô hình cho đi. Ta nghĩ có thể là muốn mang ngươi đi để được học thêm kiến thức. Nói đoạn, hắn nhìn về Vương Bá Luân. Vương Bá Luân lúng túng nở nụ cười không nói gì. Cũng không thể nói, tứ trưởng lão muốn Lâm Phàm đi vào. Trọng Chí Tân nói, ta cũng không muốn người mất mặt, cho nên mang người đến đây. Nhưng ta biết được, ngươi mới chỉ là nhất phẩm chân nhân cảnh. Như vậy sẽ khiến ta rất khó làm việc. Nhất phẩm chân nhân cảnh, nếu tiến vào bên trong, sẽ trở thành vướng víu. Ta cũng chỉ vì muốn tốt cho ngươi, cho nên ngươi đừng đi vào nữa. Lâm Phàm nhìn Trọng Chí Tân, Lại Long thì đang chờ một cái hát mặt đỏ, một cái hát mặt trắng. Trầm lòng nở nụ cười gằn. Các người tưởng ta không nhìn thấy rõ sao? Lâm Phàm thản nhiên nói. Đã nói như vậy, xin đa tạ Trọng sư huynh quan tâm. Chỉ là tại hạ muốn mở mang kiến thức một chút về động mi yêu. Trọng Chí Tân bắt đầu nhíu mày. Vừa rồi hắn làm như vậy cũng đã không nể mặt của Vương Bá Luân. Nhưng Trọng Chí Tân tự nhận mình cũng là người có thân phận, có địa vị. Nên làm việc phải giống với đại nhân vật. Không thể như vậy mới ra dáng được. Hắn tự nhiên đối với Lâm Phàm rất khó chịu. Nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì Tầm Hoan đã lên xe của Lâm Phàm. Không bởi vì tên này thực lực là nhất phẩm chân nhân, mà tên này đã cùng Vương Bá Luân kết bái huynh đệ. Trọng Chí Tân thì đừng có nói nhìn mặt ngoài, nhìn thì cứ tưởng giống như Vương Bá Luân, khách khách khí khí. Thế nhưng hắn biết rõ, cha của mình là nhị trưởng lão Trọng Nhiễm Minh, cùng tứ trưởng lão đã có tử thù. Hai người thủy hỏa bất dung, chỗ thế lực như Lâm Phàm sẽ đối lập với hắn. Vương Bá Luân là người có thiên phú về ngự kiếm thuật ở toàn chân giáo, bình thường sẽ không làm khó dễ được. Nhưng bây giờ, có thể làm khó dễ người kết bái huynh đệ với hắn một chút, cũng thấy rất khó chịu, cũng thấy rất dễ chịu. Nghĩ đến điều này, Trọng Chí Tân nhịn không được, nhìn Vương Bá Luân nghĩ. Vương Bá Luân, người kết bái huynh đệ với ngươi, bị ta làm khó dễ như vậy, ngươi có khó chịu không? Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong chương 73, chuyện đạo sĩ đại tài. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và quan tâm kênh của mình. Hy vọng trong thời gian tới, các bạn sẽ luôn luôn ủng hộ kênh của mình. Hãy like và chia sẻ để kênh của mình có thể ngày càng phát triển hơn nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi truyện. Hẹn gặp lại các bạn.